Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 426. Ra dáng, Nhị Thanh ở Hoa Quả Sơn lưu lại. Bọn họ vừa tiếp nhận giáo hóa việc, vừa thường thường cầm rượu tiên rượu ngon đi tìm Tôn Ngộ Không thảo luận thiên đạo. Ngày này, bọn họ lại một lần mang theo rượu tiên đi tới Thủy Liêm Động. Đại vương ngày hôm nay không ở. Tứ lão hầu báo cho bọn họ. Không ở. Nhị Thanh lần thứ nhất gặp phải Tôn Ngộ Không không ở tình huống. Hắn đi nơi nào rồi? Tinh thành. Lão hầu nhóm nói tới tòa này phù không thành. Móc lên Nhị Thanh hứng thú. Tinh thành là Hoa Quả Sơn thiên đạo kỹ thuật vận dụng tốt nhất thành thị. Bọn họ đến Hoa Quả Sơn một tháng còn chưa kịp qua xem một chút. Nhị Thanh tràn đầy phấn khởi đi đến tinh thành. To lớn cảng. Từng chiếc phù không thuyền từ tinh thành chạy khỏi. Bay đi bốn đại bộ châu. Có người nói những này phù không thuyền là tiên khí xưởng sản xuất. Chúng ta qua xem một chút. Thượng Thanh bỗng nhiên nói rằng. Còn có thể từ lão quân nơi đó tìm chút nhân tài. Ngọc Thanh gật đầu. Biện pháp tốt. Bọn họ chấp trưởng giáo hóa. Nhân tài khan hiếm. Vừa vặn đào một vài người đi qua. Hai người tiến vào tinh thành. Tìm tới tiên khí xưởng. Đây là tinh thành công nghiệp trọng địa. Thành viên đa số là tiên nhân. Vạn linh thiên đạo toàn lực mở ra sau. Từng chiếc phù không thuyền lại như dưới sủi cảo đồng dạng từ bên trong chế tạo ra. Nhưng nơi này không chỉ có nghiên cứu phù không thuyền. Mà là cái gì đều nghiên cứu. Nhị Thanh tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, chúng ta đến muốn chút nhân tài. Hai người mới vừa đưa ra yêu cầu. Thái Thượng Lão Quân lập tức lắc đầu rồi. Không được không được. Hắn cầm trong tay một thanh đang ở cải tạo hỏa tiêm thương. Nói rằng, ta chỗ này cũng thiếu người. Các người muốn tìm liền đi những nơi khác tìm. Nhị Thanh lông mày cau lại. Hiện tại cái nào còn có nhân tài? Các người cũng có biết hay chưa? Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh. Ta nghe nói thiên đế vì giáo hóa bốn đại bộ châu. Đem 90 vạn vạn linh nhân giao cho các ngươi. Không, Ngọc Thanh lắc đầu. Là hơn triệu, kia còn chưa đủ sao? Thái Thượng Lão Quân lấy làm kinh hãi. Nhân số như vậy quá đáng sợ rồi. Chúng ta số lượng cần càng nhiều. Nhị Thanh nói rằng, giáo hóa chúng sinh là Tôn Ngộ Không ưu tiên muốn làm. Đối với bốn đại bộ châu khai sáng công tác, cụ có vô thượng công đức, hơn triệu người nhìn như nhiều. Từng nhóm một phân phối đến bốn đại bộ châu mỗi cái thành trấn truyền đạo thụ nghiệp. Lại vẫn như cũ không đủ. Mà ở đó hơn triệu khôi phục ký ức vạn linh nhân ở trong. Tuyệt đại mấy đều chỉ có thể truyền thụ một ít cơ sở tri thức. Đối với càng cao hơn một tầng mặt giáo hóa ném vào. Nhị Thanh cần càng người chuyên nghiệp. Tiên khí xưởng người thích hợp nhất. Nhị Thanh nói rằng. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu liên tục. Không được. Không được. Chúng ta không có nhân thủ. Chính các ngươi bồi dưỡng đi. Nhị Thanh thay đổi cách làm. Đồng ý cầm một ít công đức đi ra đổi. Nhưng Thái Thượng Lão Quân không nhúc nhích chút nào. Nhân tài là Hoa Quả Sơn người người tranh đoạt đồ vật. Nhị Thanh cuối cùng cũng thuyết phục không được Thái Thượng Lão Quân. Chỉ có thể cáo từ. Hắn thực sự là ngoan cố. Trên đường, Ngọc Thanh nói rằng. Thượng Thanh gật đầu. Nói đến. Hắn hỏi, Lão Quân ở cải tạo chính là Na Cha Hỏa Tiêm Thương sao? Thật giống là, Ngọc Thanh nói rằng, hắn cải tạo Hỏa Tiêm Thương làm cái gì? Thượng Thanh cũng không hiểu. Bọn họ một đường đi tới tinh thành vòng trong. Một đạo tường lửa che ở phía trước. Hoan nghênh đi tới thiên cơ các. Nhận biết được hơi thở của bọn họ. Một cái xinh đẹp thanh âm vang lên. Tường lửa chủ động tách ra. Nhị Thanh đi vào. Lại không nhìn thấy bóng người. Nhưng bọn họ nhìn thấy xa xa cao to sán lạn vạn linh thụ. Vạn linh thụ dưới. Có một tên tăng nhân đang ở chăm chú ngước nhìn. Linh Cắt Bồ Tát. Nhị Thanh đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đà Bảo Thiên Tôn. Linh Cắt nghe được âm thanh. Xoay người hướng về Nhị Thanh hành lễ. Vì chúng ta mở đường là nó sao? Ngọc Thanh nhìn về phía vạn linh thụ. Là thiên đạo tỷ tỷ. Linh Cắt Bồ Tát trả lời, vừa mới cái kia âm thanh, là Tiểu Phượng Hoàng âm thanh, thiên đạo ở đâu? Ngọc Thanh lại hỏi, ta liền ở ngay đây. Một cái tiếng cười vang lên. Các ngươi tốt, vạn linh thụ bên trên hiện ra nữ hài bóng mờ. Nhị Thanh nhìn nàng, chúng ta hiện tại nên gọi ngươi là gì? Thiên Đạo, Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, ta hiện tại liền gọi Thiên Đạo. Nhị Thanh gật đầu, chúng ta muốn tìm Thiên Đế, có thể đem chúng ta thả ra ngoài sao? Bọn họ đi vào liền phát hiện, đây là một cái ảo cảnh, chuyên môn dùng để đãi khách ảo cảnh. Thiên Đế đang ở tiếp đón những khách nhân khác, kính xin hai vị chờ chốc lát. Tiểu Phượng Hoàng nói xong, dưới tàng cây biến ra bàn đá, còn có nước trà bánh ngọt. Nhị Thanh ngồi xuống, Linh Cát, ngươi tới nơi này làm gì? Ta bồi Thế Tôn lại đây. Hắn muốn thương lượng với Thiên Đế tu la giới việc. Linh Cát vừa cho Nhị Thanh châm trà, vừa trả lời, nói như vậy, Thiên Đế khách mời chính là Thế Tôn rồi. Ngọc Thanh phản ứng lại, tu la giới, Thượng Thanh lại là chú ý tới trọng điểm, kia tam giới đại kiếp nạn, chính là tu la giới sao? Chỉ sợ là, Linh Cát Bồ Tát gật đầu, không hẳn như vậy, Tiểu Phượng Hoàng tắc là phủ định rồi. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, ngươi qua là Thiên Đế, đối với tu la giới biết được bao nhiêu? Có biết một, hai, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Không thể so hai vị rõ ràng. Nàng biết tu la giới bốn đại A Tu La Vương tục danh. Mỗi vị A Tu La Vương có không giống sức mạnh, thống lĩnh vô số A Tu La, độc lập một giới, xưng là A Tu La chúng, hoặc xưng A Tu La thân thuộc. Đây là thời cổ truyền xuống tin tức. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, khi ta thành đế thời gian, A Tu La cũng đã không ở tam giới rồi. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh gật đầu. Bọn họ cùng Tiểu Phượng Hoàng tương tự, mặc dù biết một ít tu la giới sự, nhưng cũng không nhiều. Ta nghe nói tu la giới từng là lục đạo một trong. Linh Cát Bồ Tát hỏi, hiện tại lục đạo nhưng là cùng lúc đầu lục đạo không giống nhau. Ngọc Thanh gật đầu, xác thực như vậy. Ồ, Linh Cát Bồ Tát lo lắng lên, Thanh Nguyên Tử nói lẽ nào là thật? Thanh Nguyên Tử, Thượng Thanh cau mày, hắn nói cái gì? Hắn gần nhất viết một quyển sách mới. Linh Cát Bồ Tát trả lời. Hắn nói tu la tộc ngàn tỷ con dân, mỗi một cái đều là chiến sĩ, là đối với tam giới mắt nhìn chằm chằm đại địch. Ngọc Thanh nở nụ cười. A tu la là thiện đạo, tuy cùng chúng sinh không giống, tính tốt tranh đấu, nhưng cũng sẽ không đối với tam giới là địch. Có thể Thanh Nguyên Tử nói là tam giới đóng kín tự thân, vứt bỏ tu la giới. Linh Cát Bồ Tát nói rằng, A Tu La người mỗi ngày tranh đấu không ngớt, mỗi cách 129,6005. Bọn họ mới sẽ ngừng tranh đấu một ngày. Cộng đồng nâng chén chúc mừng vừa vặn là tam giới hủy diệt tháng ngày. Bọn họ đối với tam giới, chúng sinh lòng mang oán hận. Một khi tam giới mở ra, chắc chắn quy mô lớn xâm lấn. Linh Cát Bồ Tát đầy mặt lo lắng, nói rằng, kia tu la giới nói không chắc chính là 200 năm sau đại kiếp nạn. Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không biết tu la giới là làm sao thoát ly tam giới. Nhưng xác thực có một ít manh mối biểu hiện là tam giới ngăn cách bọn họ. Có thể kia Thanh Nguyên Tử chỉ là một phàm nhân, làm sao sẽ biết những này. Hơn nữa, hắn làm sao chuyện gì đều có thể nói ra dáng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.